Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, đại hí. Trung, đạo phủ hậu viện, tổ sư đường bên ngoài, một nhóm Tây Châu hóa thần thần sắc khác nhau dừng bước. Con đường đi tới này, bọn họ rốt cục thấy được đạo phủ nội tình sâu đậm. Không nói còn lại, phần này tài lực triển khai hiện đã vô cùng kinh người. Hiên viên Hạo Thiên tự nhận chính mình hiên viên đảo liền đạo phủ 1/2 phần 10 cũng không sánh bằng. Thần đồ liên thành kết luận kiếm vương điện còn không có đạo phủ phân nửa to lớn. Tự liền đan thánh Mạc Hoa Đà đều ở đây cho rằng đạo phủ bàng đại là huyễn nguyệt cung mấy lần. Duy chỉ có Phật tử một người, khóe miệng mỉm cười thủy chung không thay đổi. Hơn nữa một đường trên lên, hắn thần thái vẫn chưa biến hóa. Thoạt nhìn thủy chung ôn hòa như vậy, như không động tâm vì ngoại vật cao tăng. Sư thúc bế quan ở đây, chư vị đã đến đây đạo phủ, chắc là tới bái kiến. Nơi đây chính là sư thúc bế quan nơi. Đi tới cây cỏ phòng nhỏ phụ cận, đạo tử hướng về phía chư vị Tây Châu hóa thần mỉm cười. Lạc Hướng nhà tranh lớn tiếng nói: "Khúc sư thúc, Tây Châu hóa thần bái phỏng." Ồn ào một tiếng, theo đạo tử một câu nói này, hắn thân sau kinh hô nổi lên. Bái phỏng, chúng ta không phải tới bái phỏng khúc tiền bối. Đạo tử ngươi là có ý gì? Cư nhiên hại chúng ta. Khúc tiền bối đã bế quan, ai dám quấy rối? Chúng ta vô ý quấy rầy a. Khúc tiền bối chớ trách. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Từng vị Tây Châu vực cao thủ thành danh, vừa nghe đến đạo tử câu kia khúc sư thúc, tức thì thần sắc biến đổi lớn. Vốn tưởng rằng quan sát tại chỗ một phen đạo phủ, thuận liền tìm một chút từ ngôn hạ lạc. Không nghĩ tới đạo tử đưa hắn nhóm dẫn tới khúc cửu ca bế quan địa. Đạo phủ nhị sư huynh đại danh, thiên hạ tu sĩ đều biết. Đó là độ kiếp tột cùng cường giả, nửa bước tán tiên, độ kiếp cảnh, giỏi hơn hóa thần chi lên. Độ kiếp trước mặt, ai dám bất kính? Đừng nói thân đồ liên thành cùng đan thánh những thứ này hóa thần đỉnh phong, tức thì liền chân chính độ kiếp tu sĩ, ở khúc cửu ca trước mặt cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Không chỉ có bởi vì nhân gia là độ kiếp đỉnh phong, cũng bởi vì nhân gia có một vị chân tiên sư tôn, một vị tán tiên sư huynh, Đông Thiên đạo chủ nhị đệ tử, Thông Thiên tiên chủ sư đệ. Chỉ cần phần này danh tiếng, liền đầy đủ kinh sợ bát phương. Mạc Hoa Đà này thì là hối hận không ngớt. Sớm biết đạo phủ không ngại, hắn sao đề nghị mạnh mẽ xông tới. Nhất là bên ngoài cái kia đạo tử thoạt nhìn là cái người hiền lành, thực tế trên lên lại là một nhớ thù. Dĩ nhiên đem hắn nhóm dẫn tới độ kiếp tột cùng bế quan chi chỗ. Đây nếu là quấy rầy độ kiếp cường giả tu luyện, không chết cũng phải bị treo lớp da. Thầm hận không dứt nhìn chằm chằm đạo tử. Mạc Hoa Đà hận không thể đi tới ngăn chặn Quân Vô Nhạc miệng. Đáng tiếc nhân gia đã nói ra Tây Châu hóa thần bái phỏng. Hơn nữa tiếng như hồng trung, người điếc đều có thể nghe được. Bất đắc dĩ phía dưới, đan thánh phản ứng nhưng thật ra cực nhanh. Đệ khom người một cái bái kiến, miệng nói vãn bối, khom người tới đất, cúi đầu không dậy nổi. Thấy đan thánh dáng dấp, những người khác lập tức dồn dập bái kiến, không người dám bất kính. Đạo tử đứng qua một bên, yên lặng nhìn những thứ này Tây Châu hóa thần, ám tự lắc đầu, không nói nữa. Trước nhà lá bầu không khí biến được nặng nề, tĩnh mịch một mảnh. Một giọt lãnh mồ hôi theo Mạc Hoa Đà cái trán lưu xuống. Đang ở các lộ hóa thần thời điểm kinh nghi bất định, có mở mịt thanh âm theo trong túp lều vang lên. Nghe nói chư vị là tới tầm bảo đạo phủ cằn cỗi, chỉ có trong phòng đạo quyển coi như được trên lên bảo vật, muốn liền tới lấy. Theo câu này không đau khổ không vui chính là lời nói. Từng đạo tiếng kêu rên xuất hiện cách giấy cửa sổ, có thể chứng kiến trong phòng có từng đạo bóng đen xẹt qua. Kêu thảm thiết tiếng kêu rên chính là những hắc ảnh này sở phát. Đồng thời từng cổ một ma quân khí tức theo trong túp lều truyền ra. Ma quân chi hồn, hàng trăm ma quân chi hồn. cảm giác được trong túp lều ma hồn số lượng. Thần đồ liên thành cùng đan thánh đám người cũng nữa không pháp lãnh tĩnh. Dồn dập lùi lại mấy bước. Phảng phất trong túp lều cất giấu liền hóa thần cường giả đều có thể cắn nuốt hung thần ác sát. Ma quân giống như là hóa thần. Đạo phủ đây là chu diệt trăm vị ma quân. Chúng ta là gần trăm hóa thần. Trong phòng là trăm đạo ma quân hồn phách. Đây là gia oai phủ đầu A. Chủ ý của người nào cần phải tới đạo phủ. Hại chúng ta không cạn. Khúc tiền bối nếu như trách tội. Người nào gánh chịu nổi. Chúng ta vô ý mạo phạm đạo phủ. Chỉ là vì truy tra một cái Tây Châu tu sĩ. Mong rằng khúc tiền bối đại nhân đại lượng. Một đám hóa thần bị ma hồn xuất hiện cả kinh tột đỉnh. Trăm đạo ma quân chi hồn chỉ có thể nói rõ có trăm vị ma quân cường giả chết bởi nơi đây. Nhân ra khúc cửu ca đã có thể chu diệt trăm vị ma quân. Là có thể chu diệt trăm vị hóa thần. Đạo phủ là Đông Châu đạo phủ. Cũng không phải là Tây Châu đạo phủ. Tuy nói đạo môn không cạnh tranh. Nhưng là chọc nhân ra. Nhân ra cũng sẽ trở mặt. Thình thịch tiếng vang xuất hiện. Từng cái phủ một dạng cái bóng khác ở giấy cửa sổ lên. Không nhiều lắm không thiếu vừa lúc 72 tấm. Trăm vị ma hồn cũng trong phút chốc tiêu thất được vô ảnh vô tung. Phảng phất bị người một khẩu nuốt xuống. 72 trang đạo quyền. Đạo chủ truyền thừa. Phật tử ánh mắt lắc lư một cái. Thấp giọng tự nói. Những người khác thần sắc dồn dập lại biến. Đạo quyền tên. Cảnh giới thấp kém tu sĩ căn bản chưa từng nghe nói. Mà chút hóa thần lại sớm đã như sấm bên tai. Đó là tiên thiên linh bảo. Trần vũ giới uy năng lớn nhất trí bảo một trong. Ẩn ở giấy cửa sổ ở trên đạo quyền. Có thể mơ hồ chứng kiến trên đó thương cổ chữ viết. Không đám người xem chữ thanh tích viết cái gì. Lại bị dồn dập thu hồi. Trong túp lều khôi phục tĩnh mịch. Nguyên lai là vì truy tra Tây Châu tu sĩ. Cái kia chư vị tới đạo phủ lại có gì muốn làm đâu. Đạo tử ở một bên cười hỏi. Chuyện này. Đan thánh lão khuôn mặt thương bạch. Nói quanh co nói ra. Vốn tưởng rằng cái kia tặc nhân trốn vào đạo phủ. Bây giờ xem ra là chúng ta mạo muội. Mạo muội. Quấy dày khúc tiền bối thực sự chớ nên. Chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Thần đồ liên thành thần sắc sợ hãi nói đạo. Mong rằng khúc tiền bối thứ lỗi. Hiên viên hạo thiên cúi người hành lễ. Thần thái cung kính tột cùng. Trong ngày thường cao cao tại thượng các lộ hóa thần. Rốt cục ở đạo phủ mất đi tĩnh táo bình thường. Đối mặt độ kiếp cường giả. Bọn họ kỳ thực cùng đê giai tu sĩ cũng không có gì khác biệt. Như Nguyên Anh ở sợ hãi bị hóa thần. Kim Đan đang e sợ lấy Nguyên Anh. Cảnh giới lạch trời tạo thành thiên nhiên uy hiếp. Chỉ cần không đến độ kiếp. Ở khúc cửu ca trước mặt liền không pháp ngẩng đầu lên. Thấy đám này hóa thần mặt lộ vẻ sợ hãi. Đạo tử ám tự gật đầu. So cái dấu tay xin mời. Nói. Sư thúc muốn bế quan. Chư vị đi theo ta đi. Thích hợp bậc thang. Cho đúng lúc tốt chỗ. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than chư vị hóa thần cường giả dồn dập gật đầu nói phải. Bọn họ bây giờ muốn đã không phải là từ ngôn cùng tiên thiên linh bảo. Mà là như thế nào mới có thể theo đạo phủ bình yên ly khai. Thẳng đến cách xa khúc cửu ca bế quan nhà tranh, mọi người mới dài ra một khẩu đại khí. Hầu như mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ là Phật tử thần sắc thủy chung không biến. Nhưng lại quay đầu liếc nhìn xa xa nhà lá. Trong ánh mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc. Hóa thần đi xa. An tĩnh nhà tranh trong lại vang lên một hồi cười nhạt. Liền đạo phủ cũng dám xông. Các ngươi thật đúng là cần tiền không cần mạng. Xem ra danh tiếng thứ đồ tốt này thực sự là uy lực vô cùng. Chỉ cần thiên thời địa lợi. Cái này tấm ra hổ là có thể kéo thành đại kỳ. Trong phòng Từ Ngôn oán hận tự nói. Cái này ra không thành kế hắn dùng phải là lô hỏa thuần thanh. Mượn đạo phủ uy vọng. Kinh sợ Tây Châu hóa thần nắm chắc. Phía trước các loại tràng cảnh đều là Từ Ngôn một tay an bài. Hợp với lộ tuyến đều bị hắn tỉ mỉ thiết kế. Nhất là bên ngoài nhất sau thả ra trăm đạo ma hồn. Thành công đem khúc cửu ca cường đại triển khai hiện. Kỳ thực thiên hồn càng thêm chấn động lay động. Chỉ bất quá thiên hồn vừa ra. không đúng sẽ bị người nhìn ra tứ vương năm đó hạ lạc. Khóe miệng cười nhạt không tiêu tan, Từ Ngôn thân ảnh lại tiêu tán ở hư không, tự nói tiếng càng thêm lạnh lùng âm u. Đùa giỡn vẫn chưa xong đây chư vị, chân chính kinh hỉ tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.